gì mãi mãi, mãi. Nothing lasts forever. Tác giả Sydney Sheridan. Tập 3 và 4. Minneapolis là một xứ sở thần tiên với cát. Cứ cách vài khối nhà lại có một hồ nước, dòng suối hoặc nhánh sông, và có tới hơn 8.000 acre công viên phong cảnh. Cô bơi thuyền trên các hồ trong thành phố và đi thuyền dạo chơi trên sông Mississippi. Cô đi thăm vườn thú lớn với thím Sophie và đến thung lũng giải trí vào các ngày chủ nhật. Cô cưỡi ngựa ở trang trại tuyết tùng và xem các hiệp sĩ mặc áo giáp đấu thương trong các lễ hội phục hưng. Thím Sophie nhìn cát vui chơi và nghĩ thầm, con bé chẳng hề có tuổi thơ. Dần dần, cát lại vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng thím Sophie cảm thấy trong sâu lắng tâm hồn cháu bà có một điểm chẳng ai hiểu được. Một thanh chắn mà con bé dựng lên hòng tránh những hiểm nguy. Ở trường cát cũng có bạn, nhưng không hề có đứa con trai nào. Mấy đứa bạn gái của cát bắt đầu hẹn hò, nhưng cát vẫn cô đơn và cô quá tự hào để không than vãn kể lể về chuyện đó. Cô gái chỉ nhìn vào bà thím của mình, người mà cô rất mực yêu quý. Trước đây, cát chẳng có hứng thú gì với trường lớp sách vở, nhưng thím Sophie đã làm mọi cái thay đổi. Nhà thím đầy sách và lòng ham thích đọc sách của thím rất dễ lây lan. Thím bảo cháu gái, trong sách có những thế giới tuyệt vời, đọc đi, rồi cháu sẽ hiểu mình từ đâu đến và sẽ đi đến đâu. Cô có cảm giác một ngày nào đó cháu sẽ trở nên nổi tiếng, cháu có thể trở thành người cháu muốn. Lúc này, cháu chỉ là một người da đen nghèo, nhưng nhiều nhà nghệ sĩ, ngôi sao điện ảnh, nhà khoa học cũng đã từng nghèo như vậy. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ có tổng thống da đen. Tất cả phụ thuộc vào cháu, đó là sự khởi đầu. Cát trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Cô đọc rất nhiều. Trong thư viện trường, một hôm cô đọc được cuốn Rèn mũi tên của Sinclair Lewis và cô say mê với câu chuyện về một bác sĩ trẻ. Cô đọc thêm truyện Lời hứa phải giữ của Anise Kofor và Nữ bác sĩ của Els Rose. Những câu chuyện này mở ra một thế giới mới trong cô. Cô phát hiện trong thế giới này không hiếm những người tự nguyện dành cả cuộc đời cho việc giúp đỡ cuộc sống người khác. Một ngày, cát từ trường về nhà nói với thím Sophie, cháu sẽ trở thành bác sĩ, một bác sĩ nổi tiếng. Chương 4. Sáng thứ hai, ba biểu đồ bệnh án của Paige biến mất, cô liền bị khiển trách. Thứ tư, Paige bị đánh thức lúc 4 giờ sáng trong phòng trực cấp cứu. Ngái ngủ, cô nhấc ống nghe. Bác sĩ Taylor đây. Im lặng. Alo, alo. Cô nghe rõ tiếng thở ở đầu dây bên kia. Sau đó là tiếng dập máy. Paige nằm thao thức đến hết đêm. Sáng ra cô kể cho cát chuyện xảy ra đêm qua. Hoặc mình mắc chứng hoang tưởng, hoặc là có kẻ nào đó thù mình. Cát nói, bệnh nhân đôi khi trở nên hằn học với bác sĩ. Cậu có nghĩ ai đó? Paige thở dài, hàng chục người. Mình tin là chẳng có gì đáng ngại đâu. Paige mong sao mình có thể tin được như vậy. Bức điện kỳ diệu đã đến vào cuối hè. Nó nằm đợi sẵn khi Paige về đến căn hộ khuya hôm đó. Bức điện viết, đến San Francisco trưa chủ nhật, nóng lòng gặp em, yêu, Alfred. Cuối cùng thì anh cũng trở về với cô. Paige đọc đi đọc lại bức điện. Lần sau, nỗi sung sướng của cô lại dâng lên cao hơn lần trước. Alfred, tên chàng mở ra cả một ký ức xao động. Paige và Alfred đã cùng lớn lên bên nhau. Cha họ cùng là thành viên trong đoàn cán bộ y tế của WHO tới các nước thế giới thứ ba để chiến đấu với những căn bệnh virus ác tính. Paige và mẹ đi cùng cha cô, bác sĩ Taylor, trưởng đoàn. Paige và Alfred đã có một tuổi thơ kỳ diệu. Ở Ấn Độ, Phải học nói tiếng Hindu. 2 tuổi, cô bé đã biết gọi tên túp lều tranh họ ở là Pasha. Cha cô là Gorashav, người đàn ông da trắng, còn cô là Nani, em gái bé bỏng. Người ta gọi cha của Pais là Avatan, thủ lĩnh, hoặc Baba, người cha. Khi bố mẹ vắng nhà, cô uống Pnanga, một thứ rượu cất từ lá Pazit, và ăn chapati với ghi. Rồi họ lên đường đi Phi Châu, một chuyến phiêu lưu khác. Pais và Alfred thường bơi lội dùng dãy ở những khúc sông có cá sấu và hà mã. Thú cảnh của hai đứa là lũ ngựa vằn, báo và rắn con. Chúng lớn lên trong những túp lều tranh vách đất quay tròn, không cửa sổ sàn đất nện bẩn thỉu và mái hình chớp lớp rơm. Alfred bắt đầu nhận thấy cơ thể ấm áp của Pace bên cạnh mình. Pace, anh nghĩ em nên trở về lều của mình đi. Pace cảm thấy cái giật đàn ông của Alfred áp vào cô rắn đanh. Tất cả nỗi thèm khát dồn nén bấy lâu sôi lên dữ dội. Alfred, giọng cậu khàn khàn. Gì cơ? Chúng ta sẽ cưới nhau chứ? Ừ, thế thì được. Tiếng động của rừng nhiệt đới xung quanh họ biến mất. Họ bắt đầu thám hiểm và khám phá một thế giới mà ngoài họ ra chưa từng có ai biết đến. Họ là những tình nhân đầu tiên trong thế giới này và họ hãnh diện về sự quyền diệu của nó. Rạng đông, Pace lẻn về lều của mình và cô nghĩ một cách sung sướng. Mình đã là đàn bà. Thỉnh thoảng, Kurt Taylor lại gợi ý cho con gái trở về Mỹ sống với em trai ông trong ngôi nhà đẹp đẽ ở Deerfield phía bắc Chicago. Pace hỏi, vì sao? Để con có thể lớn lên thành một thiếu nữ đứng đắn. Con là một thiếu nữ đứng đắn đấy chứ. Các thiếu nữ đứng đắn không trêu chọc khỉ rừng và cưỡi lên lưng lũ ngựa vằn như con. Câu trả lời bao giờ cũng như nhau. Con không bỏ ba đâu. Khi Pace 17 tuổi, đoàn y tế WHO đi tới một làng rừng rậm Nam Phi để thanh toán dịch. Các bác sĩ vừa đến thì chiến tranh đã nổ ra giữa hai bộ lạc địa phương. Kurt Taylor được khuyến cáo là nên rời đi. Vì Chúa, không thể được, các bệnh nhân của tôi sẽ chết mất nếu tôi bỏ mặc họ. 4 ngày sau, ngôi làng bị tấn công. Pace và cha cô nép trong căn lều của họ, lắng nghe tiếng họ hét và tiếng súng nổ bên ngoài. Pace khiếp đảm. Họ sẽ giết chúng ta mất. Cha cô ôm cô vào lòng. Họ sẽ không làm hại chúng ta đâu cưng. Chúng ta đến đây để giúp những con người này. Họ biết chúng ta là bạn. Và ông đã nói đúng. Một tù trưởng xông vào lều của hai cha con với một số chiến binh. Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ ông. Và họ đã giữ lời hứa. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng sáng ra, Kurt Taylor đã đi đến quyết định. Ông đánh một bức điện cho người em trai, gửi Spy về chuyến bay tới, sẽ điện chi tiết sau đón cháu ở sân bay. Pace phản ứng dữ dội khi biết tin cô bị đưa đi, khóc như điên, tới một sân bay nhỏ bụi bặm nơi một chiếc Piper Cup đang chờ để chở cô lên thị trấn. Ở đó cô có thể đón máy bay đi Johannesburg. Cô gào lên, bà tống con đi chứ rảnh nợ chứ gì. Ông siết chặt con gái vào lòng. Ba thương con hơn bất cứ thứ gì trên đời bé ạ. Ba sẽ nhớ con từng giây phút. Nhưng ba sẽ sớm trở về Mỹ và chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Ba hứa chứ. Ba hứa. Alfred cũng đi tiễn Pace. Cậu bảo người yêu, đừng lo, khi nào được là anh sẽ về cưới em ngay. Em sẽ đợi anh chứ. Câu hỏi khá là ngốc nghếch sau ngần ấy năm. Tất nhiên em sẽ đợi. 3 ngày sau, khi máy bay đã xuống phi trường O'Hara ở Chicago, chú Richards đã có mặt để đón Pace. Cô chưa bao giờ gặp chú, cô chỉ biết rằng chú là một thương nhân rất giàu và vợ đã mất cách đây vài năm. Chú là người thành đạt nhất trong gia đình, cha cô thường nói vậy. Câu đầu tiên của ông chú làm cô choáng váng. Chú rất buồn phải thông báo cho cháu Pace ạ. Nhưng chú vừa nhận được điện báo ba cháu đã bị chết trong một cuộc giao tranh của thổ dân. thế giới của cô dở tan trong phút chốc. Nỗi đau mạnh đến mức cô nghĩ sẽ không thể chịu nổi. Mình sẽ không để cho chú thấy mình khóc. Pace tự nhủ. Không, lẽ ra mình không được bỏ đi, mình sẽ quay về nơi đó. Trên đường từ sân bay về, Pace gườm gườm nhìn dòng xe cộ dày đặc. Cháu ghét Chicago. Sao thế, Pace? Một khu rừng rậm. Richard không cho Pace quay lại châu Phi dự tang cha, và điều đó khiến cho cô phát khùng. Pace, người ta đã chôn cất cha cháu rồi, chẳng có lý do gì mà quay lại. Có một lý do, Alfred đang ở đó. Ít ngày sau khi Pace đến, ông chú tỏ ý bàn bạc về tương lai của cô. Pace tuyên bố, không có gì phải bàn hết, cháu sẽ làm bác sĩ. 21 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, Pace đầu đơn vào 10 đại học y và cả 10 trường đều nhận. Cô chọn trường ở Boston. Phải mất 2 ngày mới gọi được cho Alfred ở Zaire, nơi anh đang làm việc ngoài giờ cho một đơn vị của Tổ chức Y tế Thế giới. Khi Pace báo tin, chàng nói, thật tuyệt, em yêu, anh cũng gần tốt nghiệp khóa y khoa rồi. Anh sẽ làm việc cho WHO thêm một thời gian nữa. Sau đó chúng ta sẽ hành nghề cùng nhau. Cùng nhau, một từ tuyệt diệu. Pace, anh thèm gặp em quá. Nếu anh xin nghỉ được ít ngày, em có thể đến với anh ở Hawaii không? Không một chút do dự, nàng nói, vâng. Cả hai cùng cố gắng. Sau đó Pace hiểu Alfred đã phải khó khăn đến mức nào mới thu xếp được chuyến đi dài như vậy. Nhưng anh không hề đả động tới chuyện đó. Họ sống 3 ngày kỳ diệu trong một khách sạn nhỏ ở Hawaii có tên là Dũng Nắng, và dường như họ chưa bao giờ chia ly. Pace muốn Alfred trở về Boston với cô biết chừng nào, nhưng cô biết như vậy là ích kỷ. Công việc anh đang làm quá quan trọng. Ngày cuối cùng bên nhau, khi họ mặc quần áo, Pace hỏi, người ta sẽ phái anh đi đâu Alfred? Gambia, hoặc có thể là Bangladesh. Để cứu vớt những sinh mạng, để giúp những con người cần đến anh biết bao. Cô ghì chặt lấy Alfred và nhắm mắt lại. Cô không bao giờ muốn anh đi. Như đọc được ý nghĩ của cô, anh nói, anh hứa rồi sẽ không để em phải xa anh. Thư từ đều đặn. Dù đang ở chân trời góc bể nào, Alfred cũng cố gọi cho cô vào những dịp Giáng sinh và sinh nhật. Ngay trước đêm giao thừa năm thứ 2 đại học của Pace, Alfred gọi điện về. Pace, anh yêu, anh đang ở đâu thế? Anh ở Senegal, anh tính chỉ cách khách sạn Dũng Nắng 800 dặm thôi. Cô lặng đi một phút. Anh định nói, em có thể đến Hawaii đón năm mới với anh không? Ôi, vâng, vâng. Alfred đã đi gần nửa vòng trái đất để gặp cô, và lần này phép màu còn mạnh hơn lần trước. Thời gian ngừng lại cho hai người. Alfred nói, sang năm anh sẽ phụ trách một đoàn cán bộ WHO. Khi nào em tốt nghiệp, anh muốn chúng ta cưới nhau. Họ còn được ở bên nhau một đêm nữa, và khi không thể gặp mặt, thư từ của họ vẫn băng qua không gian và thời gian. Khi Pace đọc bức điện của Alfred đến lần thứ 5, cô nghĩ anh ấy sắp về San Francisco. Kat và Honey đã về phòng ngủ, Pace lay họ dậy. Alfred sắp về, anh ấy sắp về rồi, anh ấy sẽ đến đây vào Chủ nhật. Kat lầm bầm, tuyệt. Sao không đợi Chủ nhật hẳn dựng người ta dậy, vừa mới chợp mắt. Honey hưởng ứng hơn, cô ngồi dậy và nói, tuyệt vời, mình mong gặp chàng của cậu chết đi được. Cậu Santa bao lâu rồi? Pace đáp, 2 năm, nhưng bọn mình vẫn liên hệ thường xuyên. Kat thở dài, cậu là cô nàng may mắn. Dậy cả thôi, tớ sẽ pha cà phê. Ba người ngồi vào bàn dưới bếp. Honey gợi ý, sao chúng ta không làm một bữa tiệc đón Alfred nhỉ? Đại loại một bữa chúc mừng chú rể ấy mà. Kat đồng ý, ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ làm một buổi lễ hẳn hoi, bánh gato, bóng bay, mọi thứ. Honey nói, chúng ta sẽ nấu bữa tối cho Alfred ngay tại đây. Kat lắc đầu, tôi đã nếm thử tài nấu nướng của các bà rồi, đi đặt nhà hàng thôi. còn 4 ngày nữa mới đến Chủ nhật, và họ dành hết cả thời gian rảnh rỗi để bàn tính việc đón tiếp Alfred. Bằng một phép màu nào đó, cả ba cô đều không phải trực và hôm đó. Thứ bảy, Paige cố thu xếp một buổi đi mỹ viện. Cô mua về và khoe ngay một bộ váy mới. Trông tớ tươm tất chưa? Liệu anh ấy có ưng không nhỉ? Honey trấn an bạn, trông cậu thật mê ly. Mình hy vọng chàng xứng đáng với cậu. Paige mỉm cười, mình là hy vọng sẽ xứng đáng với anh Fred. Các cậu cũng sẽ mê anh ấy cho mà xem. Anh ấy kỳ diệu lắm. Hôm Chủ nhật, một bữa trưa được chuẩn bị công phu đặt trên bàn ăn với một chai champagne ướp đá. Ba người đàn bà đứng quanh bàn, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Alfred. 2 giờ chiều, tiếng chuông reo lên. Paige lao ra mở cửa. Đó là Alfred. Trông chàng hơi mệt mỏi, gầy đi, nhưng vẫn là Alfred của cô. Đứng cạnh chàng là một phụ nữ tóc đen, khoảng chừng 30 tuổi. Paige ôm chầm lấy anh, rồi cô quay lại Honey và Kat, nói đầy hãnh diện. Đây là Alfred Turner. Alfred, đây là các bạn cùng phòng của em, Honey Taft và Kat Hunter. Hân hạnh được gặp các cô, Alfred nói. Rồi anh quay sang người đàn bà bên cạnh. Còn đây là Karen Turner, vợ tôi. Ba cô gái đứng chết lặng. Pay chậm chạp hỏi lại, vợ anh? Chàng cau mày. Ừ, em không nhận được thư anh sao? Thư? Ừ, anh gửi cách đây mấy tuần. Không. Ôi anh vô cùng xin lỗi. Anh đã giải thích tất cả trong thư, nhưng tất nhiên nếu em không nhận được. Giọng anh nhỏ dần. Anh thật sự xin lỗi, Paige. Chúng mình xa nhau quá lâu. Và rồi anh gặp Karen. Em hiểu thế nào rồi đấy. Em hiểu. Paige nói giọng đờ đẫn. Cô quay sang Karen, cố nở nụ cười. Tôi hy vọng chị và anh Fred sẽ rất hạnh phúc. Tiếng người đàn bà đáp lại, cảm ơn. Tiếp đó là một quãng im lặng ngượng ngùng. Karen nói, chúng ta nên đi thôi, anh yêu ạ. Kat nói, đúng, anh chị nên đi thì hơn. Alfred lùa tay vào tóc. Anh thật tình xin lỗi, Paige. Anh... thôi, tạm biệt em. Tạm biệt, Alfred. Ba người đàn bà đứng đó, nhìn thấy cặp vợ chồng bước xa dần. Kat thốt lên, tên đều đê tiện đến thế là cùng. Mắt Paige đã đầy lệ. Mình... anh ấy không phải người như thế đâu. Mình muốn nói... chắc anh ấy đã giải thích tất cả trong thư. Honey vòng tay ôm Paige. Cần phải ra một đạo luật thiến hết bọn đàn ông đi. Kat nói, mình sẽ uống mừng luật đó. Paige lắp bắp, xin lỗi. Rồi cô cắm cúi chạy về phòng và đóng sập cửa lại. Cô không ra khỏi phòng suốt ngày hôm đó. Mấy tháng sau đó, Paige quả quằn mới gặp được Kat và Honey. Họ ăn bữa sáng vội vàng trong căng tin và thỉnh thoảng lướt qua nhau trong các hành lang bệnh viện. Họ trao đổi chủ yếu bằng những mẫu giấy nhắn để lại ở căn hộ. Bữa tối trong tủ lạnh, lò vi sóng đã tắt. Xin lỗi, mình không có thời gian dọn dẹp. Thứ bảy chúng ta đi ăn tiệm được không? Những giờ làm việc kéo dài, bận rộn quá sức chịu đựng vẫn tiếp tục,

Đó là lúc em quyết định dành cả đời mình để giúp cho những người khác khỏe mạnh. Nước mắt cô tuôn xuống. Isler nghĩ cô ấy yếu đuối thật. Vui lòng được trò chuyện với cô, ông nói như một kết luận cũng là tế nhị thông báo đã hết giờ tiếp khách. Tập 4, chương 6. Phía bên kia thành phố, phóng viên báo chí và TV đang đứng trực đầy đường chờ Louis Dinetto khi gã ra khỏi phòng xử án, mỉm cười giãy giãy, kiểu chào của hoàng tộc với đám dân đen. Đi kèm hai bên Lu là hai tên vệ sĩ, một cao, gầy đét có biệt hiệu Shadow và một to vật tên là Rino. Louis Dinetto bao giờ cũng ăn mặc chải chuốt đắt tiền, cơm lê lụa sẫm, sơ mi trắng, cà vạt xanh, giày da cá sấu. Quần áo của gã được cắt may rất khéo, tạo cho gã dáng thanh mảnh, bởi thực ra gã lùn mập lại bị tật chân cong. Gã luôn tươi cười niềm nở với báo chí, và báo chí cũng thích đưa tin về gã. Dinetto đã bị khởi tố 3 lần vì đủ loại tội, từ gây hỏa hoạn đến cướp bóc, giết người, nhưng lần nào gã cũng trắng án. Bây giờ, khi gã rời khỏi phòng xử, một phóng viên hét giới theo. Ông biết rồi, ông vẫn sẽ được tha bổng chứ, ông Dinetto. Dinetto cười. Tất nhiên, tôi biết. Tôi là nhà kinh doanh vô tội. Chính phủ chẳng có việc gì làm nên lôi tôi ra tòa đây thôi. Đó là nguyên nhân khiến chúng ta phải cổ ra mà đóng thuế. Một camera truyền hình chĩa tới. Lu Dinetto dừng lại để mỉm cười vào máy. Ông Dinetto, ông có thể giải thích vì sao hai nhân chứng lại lẫn trốn mất không? Tất nhiên tôi có thể giải thích, Dinetto nói. Họ là những công dân trọng danh dự và họ không muốn nói dối. Chính phủ cho rằng ông là trùm mafia miền Tây và ông đã sắp đặt. Điều duy nhất mà tôi sắp đặt là chỗ ngồi các vị khách trong nhà hàng của tôi. Tôi muốn mọi người cảm thấy thoải mái, gã cười rộng miệng, hướng về phía đám phóng viên. Tôi mời tất cả các bạn đến nhà hàng của tôi tối nay, không phải trả tiền. Gã tiến lại phía chiếc xe đang bóng đang chờ. Ông Dinetto. Ông Dinetto, tôi sẽ gặp lại các bạn tối nay ở nhà hàng của tôi. Các bạn đều đã biết địa chỉ đấy. Lu Dinetto ngồi vào xe, Rino đóng cửa rồi ngồi lên ghế trước. Shadow trường vào theo. Thật tuyệt, thưa sếp. Sino nói, sếp đối đáp rất tuyệt. Shadow hỏi, ta đi đâu bây giờ? Về nhà, tao muốn tắm nước nóng và ăn thịt bò rán. Chiếc xe lao đi. Dinetto nói, ta không thích câu hỏi về nhân chứng. Chú mày chắc chắn rằng chúng nó đã không thể nói được chứ. Trừ trường hợp chúng sống lại từ đáy hồ, thưa ông chủ. Dinetto gật đầu. Tốt. Rồi gã cười gằn hỏi, mày có thấy phản ứng trên nét mặt của trưởng lý quận khi quan tòa bác bỏ? Một con chó bỗng dưng xuất hiện lao thẳng vào xe. Shadow quay mạnh tay lái và chồm lên phanh chân. Chiếc xe lao lên vỉa hè rồi tông luôn vào cột đèn bên đường. Đầu Rino chúi về phía trước, đập vào kính chắn gió. Dinetto gào lên. Mày làm cái quỷ gì thế? Mày định giết tao à? Shadow run bần bật. Em xin lỗi, có con chó chạy ngang. Mày coi mạng con chó hơn mạng tao à? Đồ ngu! Rino rên khe khẽ. Dinetto trông thấy máu chảy trên trán của hắn. Dinetto hét lên. Lạy chúa, mày trống này! Rino lẩm bẩm. Em không sao đâu. Mày thật hậu đậu. Dinetto quay sang phía Shadow. Đưa nó đi bệnh viện. Shadow cho xe lùi lại. Bệnh viện Ambassador ở gần đây thôi. Đưa nó vào phòng cấp cứu. Dân, thưa sếp. Dinetto ngồi ngã về phía sau. Hắn nói một cách ghê tởm. Một con chó, lạy chúa. Khách đang ở phòng cấp cứu khi Dinetto, Shadow và Rino kéo vào. Rino chảy máu nhiều. Dinetto gọi giới. Hey, này cô kia. Cat quay lại. Ông nói với tôi đấy à? Tôi còn nói với ai ở đây được nữa. Người này chảy máu nhiều, chữa ngay đi. Cat nhẹ nhàng. Còn cả chục người đến trước, anh ta cũng phải đợi thôi. Dinetto nói với Cat. Nó chẳng phải đợi ai hết, phải làm cho nó lập tức. Kat đi đến chỗ Reno, khám qua loa rồi đưa một mảnh bông áp vào vết thương. Giữ lấy, tôi sẽ quay lại. Tôi nói chữa cho nó cơ mà. Kat quay lại phía Dinetto. Đây là phòng cấp cứu bệnh viện. Tôi là bác sĩ trực, cho nên ông hoặc là im lặng hoặc ra ngay khỏi đây. Shadow nói, cô kia, cô không biết đang nói chuyện với ai à? Tốt nhất là hãy làm theo lời ông ta. Đây là ngài Lou Dinetto. Nào, bây giờ biết nhau rồi. Dinetto nói giọng sốt ruột. Chữa ngay cho người này đi. Kat nói, tai ông có vấn đề rồi. Tôi nhắc lại, hoặc là im lặng, hoặc ra khỏi đây. Reno gầm gừ. Cô không thể ăn nói như thế với... Dinetto quay sang Reno quát, câm mồm đi. Số gái nhìn lại Kat, đổi giọng. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cô chữa cho ông này càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ làm tất cả, Kat đáp, rồi bảo Reno nằm xuống giường. Tôi sẽ quay lại sau vài phút. Rồi cô nói với Dinetto, đằng kia có mấy cái ghế đó. Dinetto và Shadow nhìn cô rồi đi về phía mấy bệnh nhân khác. Shadow nói, lạy Chúa, cô ta chẳng hề biết ông là ai. Tao chẳng cho rằng điều đó có ý nghĩa gì. Nó là một đứa con gái có cái đầu đấy. 15 phút sau, Kat quay lại chỗ Reno và khám cho gã. Cô nói, không có gì nghiêm trọng đâu, ông gặp may rồi. Đây chỉ là một vết thương xoàng. Dinetto đứng nhìn Kat khâu vết thương trên trán cho Reno một cách thành thạo. Khi Kat hoàn thành vết khâu, cô nói, vết thương sẽ liền nhanh thôi. Sau 5 ngày, ông hãy quay lại đây để tôi rút chỉ. Dinetto tiến lại xem xét cái trán của Reno, gã trầm trồ. Vết khâu rất đẹp. Kat nói, cảm ơn, xin ông tha lỗi những lời tôi nói ban nãy. Dinetto quay lại Shadow. Đợi một chút, đưa cô ấy một vé. Shadow rút tờ $100 chìa cho Kat. Đây, Kat nói, nơi thu tiền ở bên ngoài. Đây không phải cho bệnh viện, cho riêng cô đấy. Không, cảm ơn. Dinetto nhìn theo Kat đi tới chăm sóc bệnh nhân khác. Shadow nói, hay là chê ít. Dinetto lắc đầu, cô ấy là một người tự chủ và tự trọng, ta thích điều này. Gã im lặng một lát. Evans đang suy nghĩ à? Vâng. Ta muốn chú mày thu thập thông tin về cô bác sĩ này. Để làm chi? Đòn bẩy, tao nghĩ sẽ có lúc cần đến cô ta đấy. Chương 7. Bệnh viện được các y tá điều hành. Margaret Spencer, y tá trưởng, đã làm việc ở Embarcadero hơn 20 năm. Và bà biết tất cả các xác chết được chôn ở đâu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Y tá Spencer là người phụ trách bệnh viện này, và bác sĩ nào không nhận ra điều đó thường sẽ gặp rắc rối. Bà biết bác sĩ nào nghiện ma túy hay rượu, những ai trình độ kém và những ai đáng được bà ủng hộ. Bà cai quản các y tá phòng mổ. Chính Margaret Spencer là người bố trí y tá cho các ca mổ, mà y tá cũng có 3-7 loại, từ những người đắc lực đến những kẻ bất tài. Điều này khiến các bác sĩ càng phải nể gì Spencer. Bà có quyền xếp một cô y tá dụng về nhất cho một ca mổ thận phức tạp nhất, hoặc gửi một y tá xuất sắc nhất cho một ca cắt amidan, nếu bà ghét hay ưa bác sĩ phụ trách ca đó. Một trong những định kiến của Margaret Spencer là sự ác cảm với các nữ bác sĩ và người da đen. Kat Hunter vừa là nữ bác sĩ, là vừa là người da đen. Kat làm việc thật vất vả, không ai nói gì hay làm gì công khai, nhưng những định kiến bằng nhiều cách cứ len lỏi tới gây cản trở cho công việc của cô. Cô không thể có những y tá theo đúng yêu cầu, họ toàn gửi những người hầu như không có năng lực. Kat nhận thấy mình thường xuyên phải khám cho các bệnh nhân nam mắc bệnh da liễu. Lúc đầu cô coi chuyện đó là bình thường, nhưng có một hôm, sau khi phải khám liền một hơi cho cả nửa tá người bệnh da liễu, cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Trong một bữa ăn trưa, cô hỏi Paige, cô đã phải khám cho bao nhiêu người đàn ông mắc bệnh da liễu? Paige nghĩ một lát, tuần trước mình phải khám cho một người. mình phải làm một điều gì đó mới được, Cat nghĩ. Bà Spencer dự định buộc Cat ra đi bằng cách hành hạ cô, nhưng bà không tính đến nghị lực cùng quyết tâm của Cat. Từng bước, cô giành được thiện cảm của những người làm việc với mình. Cô có một khả năng bẩm sinh trong việc gây ấn tượng với đồng nghiệp và bệnh nhân. Nhưng sự kiện gây chấn động nhất của Cat là vụ truyền máu lợn. Hôm đó, Cat đi tour cùng với một bác sĩ nội trú năm trên tên là Dundas. Họ đến bên giường một bệnh nhân đang bất tỉnh. Ông Levy bị một tai nạn giao thông. Dundas thông báo cho những bác sĩ nội trú khác. Ông ta mất nhiều máu, cần phải truyền ngay lập tức. Bây giờ bệnh viện đang thiếu máu. Gia đình ông ta lại từ chối cho máu. Thật là bực hết chỗ nói. Cát hỏi, thân nhân ông ta hiện ở đâu? Bác sĩ Dundas nói, ở ngoài phòng đợi. Cát hỏi, anh cho phép tôi nói chuyện với họ chứ? Chẳng ích gì đâu. Tôi đã giải thích cặn kẽ cho họ rồi. Họ nhất định không chịu. Cát ra phòng đợi. Ở đó có vợ, con trai lớn và con gái nạn nhân. Người con trai đeo một thứ bùa tôn giáo. Cát hỏi người đàn bà, bà Levy. Bà ta đứng dậy. Chồng tôi sao? Họ có định mổ cho chồng tôi không? Cát nói, có. Nhưng đừng yêu cầu chúng tôi cho máu. Ngày nay việc đó quá nguy hiểm với bệnh S và các loại bệnh khác. Mai, chị đã nói em đừng gọi về đây, chị có điện thoại ở nhà. Vâng, em xin lỗi, nhưng không chờ được, có một vấn đề nhỏ. Cát biết ngay là có chuyện. Em có vay người bạn ít tiền để đầu tư vào một vụ. Cát chẳng buồn hỏi xem vụ đó là gì, nói luôn. Và đã thất bại. Vâng, bây giờ anh ta đòi lại tiền. Bao nhiêu, Mai? Độ 5.000. Bao nhiêu? Cô y tá trực nhìn Cát ngạc nhiên. 5.000 đô la. Cát hạ giọng. Chị không có chừng ấy, nhưng chị có thể gửi cho em một nửa số ấy. Còn lại chị sẽ gửi sau vài tuần nữa. Thế là được chứ gì? Có lẽ vậy. Em chẳng muốn phiền chị, nhưng gấp quá. Cát biết chuyện gì đã xảy ra. Em trai cô mới 22 tuổi, nhưng luôn dính vào những vụ làm ăn bí hiểm. Nó chơi bời với đám thanh niên lêu lỏng. Chỉ trời mới biết rồi tương lai nó sẽ ra sao. Nhưng Cát cảm thấy phải có trách nhiệm với nó. Đấy là lỗi của mình, Cát nghĩ, nếu mình không đi khỏi nhà và bỏ mặc nó. Cẩn thận nhé em, chị yêu em, cô nói rồi gác máy. Cát nghĩ, mình phải kiếm số tiền ấy. Mai là tất cả những gì mình có trên đời. Bác sĩ Isler đang đợi làm việc với Honey Taff một lần nữa. Ông đã tha thứ cho sự thụ động và chậm chạp của cô lần trước, nhưng thật ra ông cũng khá hài lòng trước sự cảm phục của cô. Còn lần này, cô luôn đứng sau các bác sĩ nội trú khác, không bao giờ xung phong trả lời các câu hỏi của ông. Sau khi tour 30 phút, bác sĩ Isler ngồi trong phòng Benjamin Wallace. Wallace hỏi, chuyện gì vậy? Về Taff. Wallace ngạc nhiên. Taff? Cô ta có lời giới thiệu tốt nhất mà tôi từng đọc. Bác sĩ Isler nói, điều ấy làm tôi khó hiểu. Tôi nhận được báo cáo của một số bác sĩ nội trú. Cô ta luôn chẩn đoán sai và mắc những lỗi nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn biết sự thật là cái quái gì. Tôi chưa hiểu. Cô ta học ở trường y tốt lắm. Có lẽ ông phải gọi điện về cho chủ nhiệm khoa nơi cô ta học, bác sĩ Isler đề nghị. Đấy là Jim Pearson, một cha rất hay. Tôi sẽ gọi ngay đây. Vài phút sau, Wallace đã nối được với Jim Pearson. Họ trao đổi xã giao vài câu, sau đó Wallace nói, tôi gọi về chuyện cô Betty Lou Taff, sinh viên cũ của ông. Một thoáng im lặng. Sao? Chúng tôi có một vài vấn đề với cô ta, Jim ạ. Cô ta được nhận thực tập ở đây với lời giới thiệu rất tốt của ông. Đúng vậy. Và cô ta xứng đáng theo đuổi nghề y. Vâng. Ông có chút nghi ngờ gì không? Không. Bác sĩ Pearson nói chắc nịch. Chẳng có gì đâu. Cô ta có lẽ hơi lúng túng. Cô ta hay xúc động lắm. Hãy cho cô ta thêm một cơ hội nữa.